Dưa hấu ngọt ngào nhất. Chương 5, góc truyện audio.com. Cờ lớn Tinh Xuyên Đảng bỗng nhiên phất cao chiến thắng, trở thành CP vương đạo. Nhất Tam fan mắt thấy Giang Sơn dần tàn, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Trước đó thực lực hai phe ngang nhau, tuy có va chạm nhỏ, cũng đều là trò đùa trẻ con, không làm tổn hại hòa khí. Từ khi Tinh Xuyên phất lên, tình hình chuyển biến đột ngột. Không gian sinh tồn của Nhất Tam Đảng ngày càng nhỏ, thậm chí còn bị gọi là tà giáo. Tiểu thịt tươi không phục, dựa vào cái gì CP của hắn với ảnh đế lại là tà giáo chứ? Minh tinh với ảnh đế mà xứng đôi bằng sao? Không hề cảm thấy suy nghĩ của bản thân có vấn đề. Hắn inbox đầu lĩnh thủy quân rất lợi hại mà Minh tinh giới thiệu cho hắn. Hỏi hắn tại sao không khống chế dư luận, để cho fan Tinh Xuyên có cơ hội xoay người, mà đầu lĩnh thủy quân kia, chính là Đường Hâm Thành, im lặng là vàng, chấm, dư luận có đôi khi không thể đàn áp được, càng đàn áp càng lợi hại, hơn nữa hai người họ ở chung công ty, cơ hội hợp tác nhiều, hình cũng nhiều hơn, đây là ưu thế lớn nhất nha, tiểu thịt tươi, tôi không quan tâm, Nhất Tam hiện tại cẩu lương càng ngày càng ít, rất nhiều em gái đều trèo tường. Còn tiếp tục như vậy tôi sắp không còn đồng nhân để đọc nữa rồi. Cậu mau mau nghĩ biện pháp nào đó đi. Im lặng là vàng, cậu có thể có biện pháp gì? Cậu có phải bảy viên ngọc rồng méo đâu? Nếu không phải lúc trước Minh Tinh cũng nói không thích ship CP với ảnh đế, cậu đã không nhận vụ này của tiểu thịt tươi. Hơn nữa khi đó tình hình vẫn còn dễ khống chế. Cùng trong một sâu tạp kỹ đương nhiên sẽ có hin. Mang ra chế biến một chút lập tức con dân Nhất Tam liền tăng lên. Thế nhưng sâu giải trí kết thúc, muốn dẫn dắt hướng đi của CP trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tinh Xuyên thính bay tư tung, Nhất Tam thì cái gì cũng không có. Thử hỏi làm sao khiến lòng người tin tưởng hai người là trong lòng thầm mến mà khó ngỏ lời chứ. Im lặng là vàng, anh cũng phải xem lại nguyên nhân từ chính bản thân. Tiểu thịt tươi hoàn toàn không hiểu, tôi làm sao, Đường Hâm Thành có chút rối rắm, gần đây cậu đào hố anh họ rất nhiều, lương tâm cắn rứt, không muốn lại tiếp tục đào hố thêm nữa. Đúng lúc này, Minh Tinh tắm xong đi ra, thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của cậu, liền hỏi cậu làm sao vậy, ngay sau đó Đường Hâm Thành liền một năm một mười kể hết cho hắn. Chậc, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn. Minh Tinh cướp điện thoại di động bắt đầu gõ chữ. Im lặng là vàng, anh cho rằng fan có thể tự phát đường sao? Sai, bọn họ chỉ là đem đường cũ ra chế biến nhai lại mà thôi. Bọn họ không thể tự sản sinh ra gian tình, chỉ là nhân viên tuyên truyền thôi. Gian tình của hai người trong chương trình có soạn ra được một tiếng đồng hồ không? Anh nhìn lại xem, Tinh Xuyên người ta ngày nào cũng có tương tác. Ngày nào cũng phát đường, anh nói xem anh có cần phải xem lại bản thân hay không? Tiểu thịt tươi lần đầu tiên thấy đối phương nói lắm như vậy. Rất là chấn động, tiểu thịt tươi, ý của cậu là muốn tôi cùng Trịnh Tây Xuyên tương tác nhiều hơn. Im lặng là vàng, đúng, tiểu thịt tươi, nhưng Weibo của tôi là do công ty quản lý, muốn đăng cái gì phải được duyệt mới được, Minh Tinh chỉ tiếc công mài sắt không nên kim. Im lặng là vàng, bảo anh cùng anh ta tương tác chứ có bảo anh ve vãn anh ta đâu. Weibo bình thường thì có gì mà không thể đăng. Tiểu thịt tươi, à tôi hiểu rồi. Minh Tinh cho là hắn đã thật sự hiểu ra. Ném trả điện thoại cho Đường Hâm Thành. Đắc ý nói, hừ hừ, vẫn cần đến ông đây ra tay mới được. Người trẻ tuổi nhìn hắn một chút, không lên tiếng, lấy lại điện thoại rồi đi tắm. Chờ cậu tắm xong đi ra. Thông báo Wexon đã nổ điên cuồng, ảnh đế nhắn cho cậu hơn 100 tin nhắn, cậu lặn lội trong một mớ biểu tượng ngón giữa gian nan tìm được nguyên nhân khiến ảnh đế bùng nổ. ZXC, Hành Nhất Duệ là thằng thần kinh AAA, dám post ảnh quần lót anh mua cho nó lên mạng còn tắc anh cảm ơn. Cảm ơn cái chim à, em họ em mau phong sát nó cho anh. Anh không chịu nổi nữa rồi. Cậu cấp tốc mở ô tìm kiếm. Gõ tên của tiểu thịt tươi. rất nhanh liền hiện ra trạng thái mới nhất của hắn. Trịnh Tây Xuyên ZSC mua quà cho mình, mặc vào vô cùng thoải mái. Cảm ơn ca, kèm theo là ảnh mấy cái quần lót nhãn hiệu vô cùng quen thuộc. Đường Hâm Thành, nhưng mà anh họ tại sao lại mua quần lót cho Hành Nhất Duệ chứ? Cách chương.